phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Chờ đợi thời cơ, Cố Như Chi tốc độ rất nhanh, hắn bộ mặt có chút dữ tợn. Mười thành trưởng phong gào thét mà ra, Lâu Mộ Yên chính đang khống chế hai cái trận bàn, hai tay không ngừng kết ấn, căn bản là không ra tay qua lại đánh. Ngay tại không ít người đều trừng lớn mắt đối này đột nhiên tới tình huống dọa trụ khi, Lâu Mộ Yên phía sau xuất hiện hai người đồng thời đối với Cố Như Chi đánh đi. Tô Cẩm là bàn phách bảng thượng hạng nhất, chẳng sợ Cố Như Chi phía trước ẩn tàng rồi thực lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy cái kia trưởng phong bị Tô Cẩm đối trưởng đánh tan. Lâu Mộ Bạch theo bên kia chém ra một trưởng trùng trùng dừng ở Cố Như Chi trên người. Hắn thối không kịp phòng dưới phun ra một búng máu đổ lui lại mấy bước. Rồi sau đó Phương vốn đang ở hấp thu tinh nguyên Chu Bắc ánh mắt nhất lăng. Rút ra búa lớn hướng tới Cố Như Chi chém tới. Bất quá Cố Như khả năng làm gian tế nhiều năm như vậy cũng không phải ngồi không. Cấp tốc tế ra một cái phòng ngự loại pháp khí để chặn Chu Bắc công kích. Ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng tự sát cũng muốn vạch trần át chủ bài lại công hướng Lâu Mộ Yên khi. Đột nhiên ngực một trận không hiểu đau đớn truyền đến. Sinh sôi ngăn trở của hắn bước chân. Tiếp theo Tiêu Tú đi đến của hắn trước mặt. Trên tay còn thưởng thức một cái trong sáng thuần khiết màu vàng cổ trùng. Cố Như Chi. Phản bội giả kết cục chính là sống không bằng chết, nàng trên bờ vai thất thải vẻ thấy thế. Lập tức hừ nổi lên một loại không hiểu dân ca, tùy theo mọi người chỉ thấy Cố Như mặt mục càng thêm dữ tợn trên mặt đất lăn lộn. Bên miệng tràn ra máu tươi, rõ ràng là chính bản thân hắn cắn. Tiêu Tú, ngươi đối ta, hạ cổ, hắn cố sức ngẩng đầu nhìn Tiêu Tú. Tiêu Tú gật gật đầu. Đúng vậy, theo ngươi đưa tin cấp ám thị nhân khi, ta liền đối với ngươi này gian tế hạ cổ độc. Lập tức nàng khinh thường suy cười một tiếng. Ngươi cho là kế hoạch của chính mình thật thành công, còn tưởng đánh lén Lâu sư muội, ngươi cũng không xem bản thân kia phó đức hạnh cũng xứng. Nàng đối Cố Như Chi là rất thống hận, này nam nhân đã từng ở một lần bí cảnh thử luyện khi đoạt nàng đệ đệ cơ duyên. Thậm chí nhường hắn đệ đệ bởi vậy ngã xuống, ở bát cực tông khi đệ tử trong lúc đó là không thể tự giết lẫn nhau. Cho nên nàng luôn luôn tại tìm một cơ hội trả thù Cố Như Chi. Hiện tại Lâu Mộ Yên cho nàng cơ hội này, nàng tự nhiên là muốn nắm chắc tốt, Cố Như Chi là ám thị gian tế, liền tính bị giết chết tông nội cao tầng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hội trách cứ. Mà nàng không nghĩ người này chết ở những người khác trong tay. Mới trước tiên hạ cổ độc, Lâu sư muội, Cố Như khả năng giao cho ta xử lý sao? Nghĩ Tiêu Tú xem Lâu Mộ Yên hỏi, nàng muốn đem Cố Như Chi đưa đệ đệ trước mộ phần dùng của hắn tươi sống đầu người tế điện. Hảo, ngươi tùy ý, Lâu Mộ Yên theo Minh Tu nơi nào tra được tin tức biết hai người này ân oán. Cũng không chuẩn bị nhúng tay. Cố Như Chi đối nàng địch ý đậm, hơn nữa hắn âm thầm chuẩn bị xuống tay với Lâu gia. Tất cả những thứ này khẳng định đến từ Cố gia cùng Cố Yên Nhiên. Làm cho hắn liền như vậy đã chết quả thật rất tiện nghi. Nhưng Tiêu Tú tra tấn một phen cũng là tốt, Lâu Mộ Yên, ta muội muội nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cố Như Chi bị Tiêu Tú bắt, ngẩng đầu âm hung hăng xem Lâu Mộ Yên. Trong mắt hận ý không chút nào che giấu, nếu không là cái cô gái này Cố gia đã sớm đoạt được diễm trụ quốc diệt Lâu gia. Muội muội cũng sẽ không thể bị hủy đan điền, cũng bị ám thị cao tầng mang đi làm cái gì vật dẫn. Hết thảy đều là cái cô gái này làm hại, Lâu Mộ Yên chau chau mày, khẽ cười một tiếng, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn ngươi một chút muội muội thế nào làm cho ta sống không bằng. Chết. Bất quá ta biết về sau ngươi khẳng định là thoát không ly khai sống không bằng chết vận mệnh đối. Nàng đối địch xuống tay nàng cũng nhận, nhưng Cố gia hai huynh muội cư nhiên ý đồ xuống tay với Lâu gia. Cái này hoàn toàn thải đến của nàng điểm mấu chốt, nàng con ngươi mị mị, xẹt qua một chút nguy hiểm ám quang. Cố Yên Nhiên lần này nhất định không thể lưu. Rất nhanh, chiến cuộc lấy nghiêng về một bên tình thế kết thúc. Kia hai gã phụ thân kiếm thần bị băng kích cùng Long Diệu liên hợp rút ra linh hồn lực cũng quang cấp quân Lạc Trần luyện hóa, mà đối phương lục phẩm bắt nguyên trận cũng bị Lâu Mộ Yên liên thủ với Minh Tu phá giải. Cũng gia nhập trong trận trận phản đem kia hơn 30 danh ám thị sát thủ tinh nguyên nhường lục. Tông đệ tử hấp thu luyện hóa, làm kia hơn 30 danh ám thị sát thủ tóc toàn bạch. Khuôn mặt dần dần khô lão khi, trận pháp cũng tùy theo sụp đổ. Lục tông đệ tử ào ào tế ra pháp khí đem kia hơn 30 nhân chém giết. Không ở lại gì hậu hoạn, chỉ sư huynh, lâu sư muội, lần này ít nhiều các ngươi. Mấy tông tương đối có uy vọng đệ tử ào ào đối hai người cảm tạ. Nếu không là Lâu Mộ Yên trước tiên phát hiện Cố Như Chi gian tế thân phận, phá giải đưa tin phù, bọn họ cũng sẽ không thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không là Lâu Mộ Yên cùng Chi Tu hai người linh sủng khiên chế trụ đối phương hai gã kiếm thần, hai người lại hợp lực phá giải trận pháp, bọn họ lúc này sợ là cũng như hiện tại ám thị sát thủ thông thường tinh nguyên mất hết. Trở thành người chết, này là chúng ta phải làm, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười nói. Hiện tại đã tiến vào truyền thừa nơi trung tâm khu vực. Ám thị sát thủ cũng cơ bản tử vong hầu như không còn. Các vị sư huynh sư tỷ cũng đi tìm cơ duyên đi, tiến vào trung tâm khu vực sau có vô số truyền thừa. Đại điện chờ mọi người đi tìm cơ duyên, nếu là ở một đám người cùng nhau làm việc chẳng những không có phương tiện, còn có thể vì tranh đoạt cơ duyên tiệm sinh mâu thuẫn. Ám thị tiến vào truyền thừa nơi sát thủ cũng không sai biệt lắm đều chết ở các nàng trong tay. Muốn liên hợp bố trí bắt nguyên trận khả năng không lớn. Mà ám thị cao tầng hiển nhiên không có khả năng phân tâm lại đối lục tông đệ tử xuống tay. Lúc này tách ra ngược lại rất tốt. Phía trước nàng cùng Minh Tu đem các đệ tử tập trung nhất là nhường này trở thành một loại lực lượng đối địch, coi như là kết một phần thiện duyên, nhất là vì dẫn ám thị cuối cùng nhất ba sát thủ xuất ra một lưới bắt hết. Những người khác nghe được lời của nàng đều giật mình, bất quá lại không ai phản đối. Bọn họ tiến vào truyền thừa nơi cuối cùng mục đích cũng không phải là vì đối phó ám thị sát thủ, mà là tìm kiếm cơ duyên lấy cầu đột phá. Hiện tại ám thị sát thủ cơ bản đều chết sạch. Bọn họ tiếp tục tập trung cùng nhau tìm kiếm cơ duyên ngược lại không tốt. Lâu sư muội, chỉ sư huynh, của các người cứu mạng loại tình cảm chúng ta nhớ kỹ. Về sau hữu dụng được với địa phương cứ việc mở miệng kiếm tông một gã trung tâm đệ tử cảm tạ nói. Khác tông nhân cũng nhất tề mở miệng hứa hẹn, nếu không là hai người hiện tại bọn họ có lẽ thật sự đã chết. Phần này tình cho dù là hai người không thèm để ý, bọn họ cũng nhớ kỹ. Hảo, về sau nếu có phiền toái các vị địa phương, chúng ta nhất định sẽ không khách khí, Lâu Mộ Yên chân thành cười cười. Có thể cùng lục tông nội môn tinh anh đệ tử giao hảo. Đối lâu ra là có lợi, Minh Tu nhàn nhạt cười cười không nói gì. Hắn cũng không thèm để ý những người này hồi báo. Lục tông đệ tử vẫn chưa lập tức rời đi, mà là luyện hóa trong cơ thể tinh nguyên nơi này mới ảo ảo đều tự hướng tới trung tâm khu vực các phương hướng lục tục rời đi. Lạc gia hai huynh đệ, Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm đều không hề rời đi. Bọn họ chuẩn bị cùng Lâu Mộ Yên cùng nhau. Quân Lạc Trần nói 3 tháng sau mới là ma khí quán trú tốt nhất thời cơ. Chúng ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này ở truyền thừa nơi trung tìm kiếm cơ duyên đi. Lâu Mộ Yên đề nghị nói, hiện tại Cố Yên Nhiên thân thể còn không đạt được ma tộc cao giai phân hồn buông xuống điều kiện. Cần ở ma khí thâm nùng địa phương rèn luyện 3 tháng. Cho nên nàng nhóm còn có thời gian cấp tốc tăng lên thực lực. Lấy bị không lâu sau ác chiến. Hết chương.